Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta đi tiếp Thiên Sáo Mậu Ngải Cô Tô thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Mỗi khi làm truyện của một tác giả nào, Huy luôn sẽ mong muốn quý thính giả, nếu như yêu mến họ, hãy đừng ngại ngần bỏ ra một thao tác nhỏ, nhấn like trang Facebook của họ. Những tác giả của chúng ta viết truyện rất cần cái lượng follow trên Facebook. Huy luôn để đường liên kết vào trang Facebook của Lâm Gia Thái Bảo ở trong phần mô tả của video truyện. Mọi người hãy theo đó và vào nhấn like trang để ủng hộ cho tác giả nhé. Chúng ta cũng có thể ủng hộ thêm cho tác giả bằng việc mua những quyển sách đã xuất bản của Lâm Gia Thái Bảo. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe Mậu Ngải Cô Tô tập 5. Bàn thờ tổ đặt phía sau sân khấu, nằm ở trung tâm, lại được xây lên cao. Vị trí này là trang trọng nhất cho con gì. Nghĩ là làm, tôi vụt chạy ra sau. Bọn gia mặt thấy tôi nhắm hướng đó thì kêu lên tre ré. Quả nhiên, lúc nãy chúng ẩn nấp phía sau tấm vải trắng chính là để bảo vệ cho cái bàn thờ tổ này đây. Thấy phản ứng như vậy của chúng, tôi lại càng biết chắc hơn rằng mình đã đúng. Lúc tôi chạy vòng ra sau thì chúng trượt tôi còn hăng hơn trước. Tôi vừa chạy vừa đảo mắt liên hồi. Phía sau sàn gỗ là một không gian khá hẹp, khắp nơi treo rất nhiều phù điêu. Và trên cao đằng xa là một cái bệ, đích thị là đường lên bàn thờ tổ. Tôi đạp chân lên bệ, phóng một phát lên cao, tay nắm vào bậc gỗ bên trên rồi leo lên. Quả nhiên đám nhạc công được đặt ở đây. Bàn thờ tổ được xây hơi lõm xuống, xung quanh viền hoa lá nên đứng dưới không thể nào thấy được. Đám già đã ở sát sau lưng, nhìn xuống thấy anh Hùng đã ngã ra đất. Anh Thông lấy thân thể che chắn hết mấy cú táp của con trết. Cánh tay bên phải của anh đã sụi xuống, tôi nghĩ cánh tay đó đã gãy rồi. Tôi vội quay đầu, khấn hết sức thành tâm, mặc dù bản thân không phải là người làm nghệ thuật. Tổ tha tội, con không cố ý, con chỉ là một con hổ tuyệt vọng thôi. Nói xong, tôi gạt phăng đám rối đi, chụp con rối trưởng ban nhạc, bóp nát cái đầu của nó. Lúc đó nó còn cười lên khằn khặc. Bọn bay là lũ phá hoại. Cơ quan đầu não của nhà tròn bị phá hủy. Những con rối bị tôi gạt xuống bắt đầu trả ra. Con rối trưởng ban nhạc đang dùng cánh tay bị gãy chụp vào nền nhà mà lết đi. Thân thể nó lắc lư, mất đầu rồi nhưng vẫn cười lên khùng khục. Tôi tức cái mình, nhảy thẳng xuống bên dưới, mặc dù đang ở cao hơn 2 mét. Tôi chụp lấy con rối, đưa lên mặt mà quát. Thật ra mày lại, làm sao mày biết anh Hùng và Thạch Sinh hả? Nói, không tao đốt mày thành tro đó. Từ bên trong thân con rối vang lên tiếng nói. Tao là ai? Tao là Phép Phum Ngan đây thằng ngu à. Thằng Hùng bonsai đâu? Kêu nó tới đây, tao lấy mạng nó. Kêu nó tới đây. Phép Phum Ngan chẳng phải là con quỷ phá phách, một trong 3 con cu manh thông mà lần trước anh Hùng và Thạch Sinh chui xuống diệt hay sao? Nó còn sống à? Tôi không hiểu lắm. Cái hang ngải đó bị lửa lưu ly thiêu sạch rồi mà. Tôi thấy không thỏa đáng, liền cầm theo con rối đi tới chỗ anh Hùng và anh Thông. Con trết gỗ bây giờ chỉ còn là những trụ gỗ bình thường, do cơ quan bị ngắt đột ngột nên mỗi trụ gỗ rơi một chỗ, nằm ngổn ngang khắp nơi. Anh Hùng thở ra hồng hộc, trán vã mồ hôi, đang ngồi hút thuốc. Anh Thông thì khá hơn do sức của anh trâu cộng với thân thể xà niên, anh không bị ảnh hưởng bởi nạp linh quán. Bây giờ anh đang nắn lại mấy cái chỗ xương bị trật. Anh Hùng vừa thấy tôi liền hỏi. Mày cầm theo con rối trưởng ban nhạc như vậy? Nó tự xưng là Phép Phum Ngan nè anh. Phép Phum Ngan sao? Bè lũ của con phép đập hả? Tôi chưa kịp lên tiếng thì giọng nói trong con rối vang lên. Nó chửi rủa rất thậm tệ, tất cả đều đổ lên đầu anh Hùng và Thạch Sinh. Nó nói hai người bọn họ đốt nhà của nó rồi bỏ đi chẳng thèm đến sửa sai. Chỉ có con phép đập có thù oán với Thạch Sinh, vậy mà vạ lây sang cả 3 con cu manh thông còn lại. Phép Xuân và Phép Công Độ bị lửa lưu ly thiêu đến không còn tro mà nhặt. Phép Phum Ngan chỉ đeo bám được lên trên trần hang động mà thoát chết. Phết Phùng Ngang sau đó thì chui xuống mộ nạp linh quán, thấy cơ thể rối thì ám vô, không ngờ cũng có ngày trùng phùng nên quyết báo thù. Anh Hùng nghe xong thì mắt nhắm nghiền, không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Chỉ khoảng 30 giây sau, anh mở mắt ra. Trong tròng mắt của anh có chút buồn bã. Chẳng lẽ anh nhớ lại lời của thằng Trí Luật rằng Lục Lâm đi tới đâu phá tới đó hay sao? Tôi nhìn lại cái sân khấu, vải cánh gà bị tôi giật xuống treo rủ rượi. Ghế ngồi lúc nãy được sắp ngay ngắn thì bị cuộc chiến giữa anh Hùng, anh Thông và con Trết làm đổ gần hết đi. Bàn thờ tổ thì banh chạnh. Trong sân khấu tráng lệ như lúc nãy, bây giờ chẳng khác nào một căn nhà sau cơn lũ cả. Nói thật tôi có chút ái ngại. Anh Hùng bước đến, kêu tôi đưa phết phun ngăn cho anh. Anh lấy vải tra gối con rối lại, nói rằng ra ngoài sẽ siêu thoát cho nó. Rồi anh áp vận trán của mình lên thân nó. Nó im lặng, không trả lời. Chẳng biết có khi nó cảm động, không muốn báo thù nữa hay không. Chỉ thấy nó sụi lơ đi, không còn cử động. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy cảm thương cho phết phun ngăn. Nếu chúng tôi không xuống đây, chắc nó đã sống an lành rồi. Rõ ràng nó đâu có đi tìm anh Hùng hay thằng Sinh để trả thù đâu. Là chúng tôi tìm xuống đây đó chứ. Tôi thở dài, chẳng biết nói gì nữa. Nhìn anh Hùng cho cuộn vải có chứa phết phun ngăn vào trong ba lô, mà tâm trạng của tôi buồn rười rượi, như có cả bầy kiến đang cào xé bên trong lồng ngực. Đúng lúc ấy, những căn vách của nhà tròn bắt đầu đổ sập xuống, tựa như phụ họa cho cái danh đi tới đâu phá tới đó của chúng tôi. Một lối đi lộ ra giữa đống đổ nát. Trước mặt chúng tôi là một khe vực sâu, có cây cầu gỗ xích sắt bắt treo leo qua bên kia. Khoảng không bên dưới hình như còn sâu xuống nữa rất nhiều, phải tầm hơn 10 mét. Đầu kia của cầu xích là tháp châm đang đứng sừng sững ở đó. Tháp châm này ban nãy tôi tưởng nó thấp nên mới đem ra so sánh với tháp Vĩnh Hưng. Đâu ai ngờ được rằng đằng sau khu nhà tứ hợp viện lại là một cái khe vực giật cấp sâu hơn 10 thước. Bọn tôi cẩn thận đu sợi xích xuống dưới, ngước lên nhìn kết cấu tháp mà sững sờ kinh ngạc và chút phấn khởi. Tháp này tôi đoán chừng được xây theo lối tháp châm cũ, nghĩa là khá giống với những mẫu tháp Hòa Lai hoặc Đồng Dương, có niên đại từ thế kỷ thứ 9. Tháp rất đẹp và bề thế, có hình lập phương, rộng ở nền. Càng lên đỉnh thì hình lập phương càng nhỏ lại, tạo hình dáng như một cái ngòi bút. Phần đá bên dưới được sắp theo hình bệ vuông, nâng đỡ cả kiến trúc bên trên. Vòm cửa, trụ ốp, bộ diềm mái, tức là phần nhô ra chỗ cái mái, có chức năng che nắng che mưa. Tất cả đều có hoa văn trang trí hình lá cuộn. Bốn góc có tượng nữ thần gì đó đang giang tay như nhấc cả tòa tháp lên. Phần trên của diềm mái lại có thêm hoa văn cây cỏ chạy dài và hình kim sĩ điểu đang xòe cánh. Tháp cổ Vĩnh Hưng cũng được xây trong cái giai đoạn này, nhưng đa số những nền hoa văn trang trí trên tháp Vĩnh Hưng đã nhòe đi do chịu nắng gió của thời gian. Ấy là tôi không bàn tới chuyện một phần tháp đã bị sạt lở, tôn tạo lại cũng khá giống, nhưng so với nguyên bản thì dĩ nhiên còn thua xa. Tháp châm phía trước cách chúng tôi chừng 5 thước, cao lên phải hơn 30 thước. Bên trên tháp có hàng trăm cái rễ cây đang cài do ảnh hưởng của hoa của trời. Càng gần mái tháp, rễ cây càng dày đặc. Anh Hùng đốt lại đuốc rồi nói: "Khoan hắn vô, để coi tình hình miễu cộng như thế nào đã." Anh Hùng lấy tấm vải nhựa cỏ gà ra kiểm tra. Chỉ còn lại 4 miếng thôi. Số vải còn lại này cộng thêm với vải từ những cây đuốc trong phòng sân khấu lúc nãy cũng đủ thắp lên 3 cây. Anh Hùng cắm đuốc xung quanh, địa đạo bừng sáng. Tôi có dịp quan sát tháp châm kỹ hơn. Tháp này hùng vĩ hơn những cái ở miền Trung như Hòa Lai hoặc Đồng Dương. Có vẻ sự kỳ lạ của nó đã tạo cho tôi cái cảm giác này. Một ngôi tháp nằm dưới lòng đất, có chức năng như một ngôi mộ. Anh Hùng hình như cũng có chung suy nghĩ với tôi. Anh chỉ lên tháp châm rồi nói: "Hình như có cái gì đó sai sai được." "Sao vậy đại ca?" Anh Hùng giải thích. Trong tiếng châm, các đền tháp châm ba được gọi là ca lăng, nghĩa là lăng. Cái lăng này được các đời vua chúa chăm xây dựng để thờ cúng các vị thần. Thần được thờ phụng có thể là các vị thần Ấn Độ giáo tiêu biểu như Shiva, thần quỷ diệt, Ganesh, phúc thần đầu người mình voi, hoặc thậm chí có thể là các vị Phật. Điều này còn tùy thuộc vào lòng tin và kính mộ của mỗi vị vua ở các triều đại khác nhau. Ở thánh địa Mỹ Sơn hiện nay, phần lớn công trình kiến trúc tôn giáo đều thờ các vị thần thuộc Ấn Độ giáo và Bà La Môn giáo. Nhưng ở thánh địa Đồng Dương thì tháp Chăm lại thờ các vị Phật, bởi vì tỉnh Quảng Nam, nơi đặt tháp, là kinh đô Phật giáo lớn nhất của Chăm Ba. Tôi ngẫm lại lời anh Hùng rồi nói: Hiện giờ không thấy quan tài A Kha Chinh đâu, mà anh nhìn lên cái đỉnh tháp đi, rễ cây ken đặc vậy. Lúc trước anh có nói rễ cây mà bị như vậy á là do ảnh hưởng của hoa của trời mà. Em thấy xác suất rất là lớn là A Kha Chinh được chôn trong đó đó, anh thông bảo. Nhưng mà cha Hùng giải thích rồi đó, không lẽ cái tháp này là để thờ A Kha Chinh sao? Nghe hư cấu quá. Ừ, mặc dù dòng họ A Kha chạy loạn khỏi Thiên Lâm Thành và còn âm mưu cướp luôn hoa của trời, nhưng mà chuyện này không thể làm tùy tiện như vậy được. Anh Hùng nói xong thì tiến tới gần hơn cái tháp, nhìn lên trên đỉnh tháp, hình như anh phát hiện ra cái gì đó. Anh kêu hai thằng tôi lại, rồi chỉ lên cái góc lập phương cách chúng tôi khoảng 20 mét trên cao, nơi có tượng nữ thần kỳ lạ nâng đỡ phần kiến trúc bên trên mà tôi thấy lúc nãy. Anh Hùng nói: Bốn bức tượng nữ thần này là ai? Anh chưa từng thấy qua bao giờ. Nếu là tháp Chăm thì bốn góc phải là quái vật Kala chứ. Đại ca, anh còn quên một kiện nữa đó. Dù gì thì là quy trình làm tháp đó. Hồi đó em cũng là có chân phụ hộ nên cũng biết qua. Anh Thông giải thích ra cho chúng tôi hiểu. Để xếp mấy cái viên gạch lên rồi tạo thành tháp, gọi là quá trình chuẩn bị kết dính, thì phải có 3 bước. Đầu tiên nghệ nhân cần phải đúc gạch theo khuôn đã định sẵn, rồi nung gạch lần 1. Tiếp đến là xếp gạch theo mô hình tháp bằng chất kết dính, rồi nung tháp lần 2. Cuối cùng là công đoạn gọt giũa, trang trí và điêu khắc theo thiết kế. Khối tháp như vậy mới được coi là đã hoàn chỉnh. Anh Thông thắc mắc: Vậy thì trong lòng hang này làm sao mà kham hết được những chuyện đó? Lòng hang ẩm thấp, ít oxy, lửa nung không đủ nhiệt độ thì tháp sẽ bị sập, làm sao mà đứng vững trong mấy trăm năm như vậy được? Anh Hùng nghe tới đó thì bước tới gần tháp hơn, gõ gõ cho mấy viên gạch. Mắt anh hơi đanh lại, còn vẻ mặt thì đầy bối rối. Đây là gạch xưa, có niên đại cổ, hệt như niên đại tháp này luôn đó. Hai đứa mày lại đây coi nè. Chúng tôi ghé sát mắt vào chỗ anh Hùng đang chỉ. Giữa các viên gạch có những cái lỗ nhỏ xíu. Anh Hùng nói đây là đặc trưng của cách xây dựng thời xưa. Khi đổ nước mặt trên thì nước sẽ thấm qua mặt dưới rất nhanh. Tôi giật mình, nếu như đúng lời anh Hùng nói thì cái tháp này có từ thời xa xưa rồi hay sao? Anh Thông cũng đồng ý. Có khi nào á tháp xây trước cả khi Võ Kỳ Hưng, Võ Đại trưởng lão diệt Tích Lĩnh không đại ca? Anh Hùng lắc đầu. Anh không cam đoan, nhưng mà 10 phần thì 9 phần là như vậy rồi. Mới đầu anh cũng tưởng Võ trưởng lão á đã mách cách trấn yểm cho ông quan họ Lý kia. Có khi không phải như vậy rồi. Vậy cũng không có gì là lạ. Tôi không hiểu lắm mới hỏi: Ủa, anh nói không có gì lạ là sao? Em thấy chỗ nào cũng lạ đây nè, rốt cuộc là sao vậy? Ý là không có chỗ lạ ở cái chỗ anh thắc mắc lúc nãy đó, là cái người lúc đó xây cái tháp này trong điều kiện hang động như thế nào. Nếu cái tháp đã có từ thời xa xưa hơn nữa thì có một khả năng khác, đó là tháp được xây ngoài trời, rồi sau này có một biến cố gì đó mà bị lấp đi. Võ trưởng lão biết được điều đó cho nên đã xuống đây để mà lập mộ Tích Đỉnh đó. Tôi vẫn còn ngờ ngợ. Anh Hùng thấy vậy thì thêm vô: Còn nữa, điều đó cũng có nghĩa là khi giai đoạn Thiên Lâm Thành vừa đi qua, có một nhóm người Chăm ở đây phát triển. Chính họ là những người xây cái tháp này. Không loại trừ khả năng cũng chính họ đã đùm bọc dòng họ A Kha. Nhưng mà nếu như vậy á thì lại lội ra thêm một vấn đề khác. Cái gì nữa vậy anh? Chuyện ai xây tháp thì kệ họ đi, tháp cũng đã xây xong, chẳng lẽ đập bỏ tại vì nó không hợp lý sao? Anh chỉ muốn biết là cái vùng này làm sao lại có một cái tháp châm với cách xây dựng thuộc hàng sớm nhất Việt Nam như vậy. Ờ, có khi nó là một đô thị cùng thời với phá tháp Vĩnh Hưng sao? Không, từ Vĩnh Hưng qua tới Cô Tô cũng mấy trăm cây số. Với cái khoảng cách đó đó thì thời xưa khác nào là nước ngoài đối với họ đâu. Chúng tôi lại chìm vào im lặng. Được khoảng 2 phút sau thì tôi chính là người phá vỡ sự im lặng đó. Tôi nói: nếu như cái tháp này mà có trước cả thời của Võ Trương Lão, vậy thì nó qua tới 2 đợt cải tạo. Một là Võ Trương Lão chôn Tích Lĩnh, đợt thứ hai là Lỗ Ban gài cơ quan cho mộ A Kha Chinh. Có khi nào ý nghĩa thờ phụng của nó cũng thay đổi không anh? Ừ, bởi vậy em mới cân nhắc khi đi vào trong đó. Tại vì tháp xưa không chôn người, tháp cải tạo có khi lại khác đó. Tôi thấy ngờ ngợ, giống như ăn mà không tiêu, mới nói tiếp: ờ, ở đây có tháp, tức là trước đây cũng có một cái cộng đồng lớn từng sinh sống. Nếu vậy thì phải có nhiều dấu tích hơn chứ. Giả như tháp Vĩnh Hưng đi, mà cũng còn có dấu của giếng của kinh đào kia mà. Anh Hùng hỏi: ờ, ý mày là gì? Ờ, ý em là nếu mà có một nền văn minh á, có tháp, thì họ đã đi đâu dội dàng đến độ không có đạo giếng đạo kinh? Có khi nào đây không phải là cái nơi họ muốn thờ cúng, mà cái tháp chỉ là một dạng trấn yểm nào đó, như là 20 tòa tháp xung quanh Ca Lâu Thành vậy đó anh? À, chuyện xây để trấn yểm á, thì người xưa không cần làm kỳ công tới như vậy. Tháp ở Ca Lâu Thành chỉ là tháp dựng tạm, không có phù điêu tỉ mỉ như cái tháp châm này. Ờ, nếu vậy thì cái tháp này để thờ một nền văn minh trước đó nữa là cái gì mới được? Phù Nam hay là ngược về, nữa là người Sa Quỳnh? Kiểu như nơi này trước kia là một nơi linh thiêng ma quái, người ta xây để trấn yểm vậy thôi. Sau câu nói đó của tôi, chúng tôi ai cũng trầm ngâm. Câu hỏi thì cứ ập đến, trôi lả chả như lá me khô bị gió hè thổi ngang. Nhưng câu trả lời thì chẳng ai biết, chỉ là những suy luận không có căn cứ. Muốn kiếm người hỏi thì chẳng biết tìm ai, muốn tìm tư liệu để đọc thì cũng không biết tìm ở đâu. Cứ để cho chúng chìm xuống kiểu này thật là bức rất khó chịu mà. Xung quanh đuốc cháy vang lên thanh tách, soi rõ khuôn mặt chỗ sáng chỗ tối của anh Hùng. Trong ba người bọn tôi, anh là người hiểu biết sâu rộng nhất, việc gì cũng biết. Nhìn anh suy nghĩ nát óc như thế này, quả thật tôi thấy không quen cho lắm. Được một lúc thì anh Hùng vung tay lên trời, kiểu như bỏ cuộc. Anh nói: ôi thôi, cái này chắc để anh hỏi lại sư phụ, có khi sư phụ biết. Tình hình có vẻ ổn rồi, nãy giờ đứng đây mà không có miễu nào nhào ra, mình vào trong được rồi đó. Anh Thông nghe anh Hùng nói vậy thì mới thở phào: trời ơi, cuối cùng cũng chịu đi. Em tưởng đại ca với thằng cọp đứng đây nói chuyện tới sáng chứ. Anh Thông nói xong thì gom ba cây đuốc, anh bóc những lớp vải mà lửa chưa cháy tới, thận trọng gói chúng lại để chừa cho sau này. Anh Hùng kiểm tra lại cây đuốc của mình rồi siết chặt ba lô. Tôi và anh Thông bước đến đứng sau lưng anh. Chúng tôi nhìn nhau một lượt rồi tiến vào trong tháp. Đến gần mới thấy cổng tháp được điêu khắc tinh xảo hơn tôi tưởng. Từng chi tiết rất nhỏ được đẽo gọt khéo léo. Nhìn vào họa tiết hoa lá, tưởng chừng như đang đứng giữa một cái khu vườn xuân, hoa treo bướm lượn. Thế nhưng vừa tiến vào trong cổng, tôi mới biết cảm giác nhìn vào khác một trời một vực so với cảm giác bước qua. Khi chớp nhọn của cánh cổng vừa khuất bóng, cũng là lúc bầu không khí ẩm thấp, ôi bức của hang động thay đổi tới chóng mặt. Xung quanh đang nóng nực, bây giờ chuyển sang lạnh ngắt, giống như cái cảm giác ngày hè nắng nôi mà mở cửa những trung tâm thương mại rồi bước vào bên trong vậy đó. Nhưng thay vì những gian hàng sầm uất, thì phía trước tôi hiện giờ chỉ tối đen một màu ảm đạm. Da gà nổi lên khắp người, cảm giác thở cũng khó khăn hơn, phổi như bị đổ nước băng. Gió từ trên lại thổi xuống, phụ họa cho từng tiếng bước chân cồm cộp của bọn chúng tôi. Tôi khoanh tay lại, hai bàn tay vò liên tục vào hai bên cánh tay. Anh Hùng thấy tôi như vậy mới nói: do kết cấu của cái tháp đó mày, vào mùa mưa khí lạnh kết tụ dày đặc bên trong hang và đỉnh tháp. Mùa nóng tới á thì khí lạnh bên ngoài hang sẽ tan, còn trên đỉnh tháp thì không. Vì khí lạnh nặng hơn khí nóng rất nhiều nên khí nóng sẽ không vào được trong tháp, khí lạnh vì thế sẽ được ngọn tháp bảo tồn. Cảm ơn anh đã lấy khoa học ra để trấn an em, chứ em thấy cái này không phải khí lạnh hay khí nóng gì đâu. Anh Hùng nhếch mép. Ờ thì một phần là vậy mà mày. Chúng tôi tiến vào sâu hơn. Hai bên tường có rất nhiều phù điêu chạm nổi, giữa đó là các bức bích họa. Không hiểu sao tôi có cảm giác nguy hiểm đang gần kề, nhưng nguy hiểm gì thì tôi chẳng biết được. Đây không phải là cảm giác nhối vai khi tiên hổ đè tôi xuống. Đây là một linh tính thuần của bản thân tôi. Sợ bị thần hồn nát thần tính nên tôi không nói với hai người bọn họ. Hành lang dẫn vào tháp chỉ rộng chừng 2-3 thước, nhưng vì tháp rất cao nên đuốc chỉ soi được hai bức tường hai bên. Khoảng không gian trước mặt thì tối sầm, những nét phù điêu bị đuốc soi tới làm tổng thể có chỗ sáng chỗ tối. Những cái bóng như nhảy múa lên một điệu múa ma quỷ nào đó. Nhìn mấy bức phù điêu này, tôi lại nhớ tới lúc bị phù điêu trượt ở trong nhà tròn lỗ ban. Da gà vốn đã nổi đầy vì không khí lạnh, nay lại càng dày đặc hơn với cái ký ức lúc đó. Tôi nhìn kỹ hơn thì thấy phù điêu vẽ không theo chủ đề, nhưng bích họa thì lặp đi lặp lại một phân cảnh kỳ lạ. Có rất nhiều người đội nón đang bị bỏ vào những cái lu. Xung quanh ngoài ruộng đồng còn có một cái hàng cây mọc đâm lên trời như ngồi giết. Những người này vừa nằm vào trong lu thì linh hồn như bay ra ngoài. Phân cảnh cuối cùng vẽ những người bay ra ngoài đang bước lên những bậc thang dẫn lên trời. Anh Hùng nhìn bức bích họa thì bảo: nếu chôn trong lu á thì là đặc trưng của Sa Quỳnh rồi. Có thể thằng cọp đoán đúng đó. Tôi nghe xong chỉ im lặng, càng sợ hơn khi mình nói đúng chứ có vui vẻ gì đâu. Khi ra khỏi hành lang, chúng tôi thấy thấp thoáng một cái điện thờ được xây cao khoảng 5 tấc. Thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi chính là thứ đứng sừng sững phía đối diện với điện thờ. Một tượng garnet cao đụng trần, tượng được tạc hết sức tinh xảo. Bệ tượng là một con vật bị khuyết đầu, trông như là cố tình để khuyết chứ không phải bị rơi gãy. Thần quấn thứ gì đó trông như xà rông, nếp gấp rõ ràng, mềm mại. Bốn tay tỏa ra các hướng, hai tay thụ ấn, hai tay cầm bông sen, tay cầm thứ pháp bảo kỳ lạ mà tôi không biết tên, hình như là một cái chùy. Mỗi cánh tay to chừng cột điện, tròn phúc hậu. Cấu tay thậm chí còn tạc cả vòng chuỗi. Đầu thần đội vương miện, cổ đeo tràng hoa, vòi như con đĩa úp ngược, uốn lượn tinh tế. Nói thì đẹp vậy thôi, chứ thật ra đứng nhìn trực tiếp thì có phần hơi rợn. Dị tượng thể hiện vẻ uy nghiêm trầm mặc của thần. Bên cạnh đó là màu sơn trắng có chút nhợt nhạt cho cũ kỹ, làm cho tượng thần tỏa ra một vẻ gì đó rất đáng sợ. Đã mấy trăm năm trôi qua rồi, nhưng tượng garnet này không có dấu hiệu hư hoại đi. Anh Hùng đưa nhẹ đuốc soi ra phía trước. Tôi thấy rất nhiều chum được chất trong tháp. Xung quanh ngoài điện thờ và tượng garnet thì toàn chum là chum, mỗi cái đều có vết vỡ. Ít thì miệng chum bị sứt mẻ, nhiều thì cả cái chum vỡ ra làm đôi. Tôi nhìn vô mà khẽ trùng mình, quay sang nói với anh Thông: Ờ, anh không biết chứ, cái hồi mình đi U Minh á, tìm Ngô Công Kim Thân cho anh á, em cũng thấy cảnh này. Lăng mộ của tộc Cô Chỉ chỉ toàn chum, mấy người này không hiểu sao cuộn chum vậy chứ. Anh Hùng nói chim vô: Ngày xưa quan niệm chum á là một vật linh thiêng, vì chum có thể đựng được nước, đựng gạo, đó đều là nguồn sống của họ. Khi chết đi được chôn trong chum cũng là một phần vinh hạnh đó. Tôi trề môi, chết rồi cơ thể còn bị bẻ gập lại để nhét vào trong một cái chum mà linh thiêng cái nỗi gì. Ngày xưa đúng là thật kỳ lạ mà. Trước mặt bọn tôi lúc này có một cái chum vỡ nắp. Anh Hùng soi đuốc vào trong thì thấy một cái xác được quấn vải bố. Khuôn mặt có vết ố đen chỗ cặp mắt và cái miệng. Vết ố hình tròn, lõm vào trong làm cho sớ vải căng ra. Xác nằm theo kiểu bẻ gập y như tôi nói. Vải bố thì quấn rất chặt, nhìn vào thì thấy không thoải mái chút nào. Anh Hùng lại soi đuốc lên cao chút nữa. Chúng tôi ai nấy cũng giật mình khi thấy trên đỉnh đầu của xác có dán một tấm bùa. Anh Thông chửi: Trời ơi, tào lao bắt sớt gì đâu á, hồi đó làm gì mà có chơi bùa chứ. Ờ, có thể đào bùa này được cái nhóm người mà dòng họ A Kha thuê thì sao mày? Mục đích là để bảo vệ mộ khỏi dân trộm mộ đó. Anh Thông trề môi: Cái nhóm người này có bộ ghê à. Phía ngoài lăng thì làm một cái cửa vô giả, đặt cơ quan trong cái lư hương là một, vô trong thì xây nên cái nhà tròn lỗ ban là hai, chỗ chôn thì dán đầu bộ lên xác, khẩm liệm hết sức điều nghệ là ba. Tôi suy nghĩ một hồi thì phát hiện ra một chuyện. Có khi nào dòng họ A Kha không phải thuê một nhóm người mà là thuê nhiều nhóm hay không? Nếu là như vậy, chứng tỏ mấy nhóm người này phải hết sức cao tay mới tạo ra toàn đồ thứ dữ như vậy. Tôi nói với anh Hùng chi tiết đó. Anh nói: cũng có lý, khối lượng công việc nhiều, lại toàn là những việc đòi hỏi tay nghề cao. Mấy nhóm người này không liên quan Lục Lâm, nhưng mà so với hàng thịt của Lục Lâm cũng đồng cân đồng lượng đó nghe. Chúng tôi bước đi giữa những cái chum, tôi đếm nhẩm chắc có khoảng 100 cái. Có lẽ mới đầu chúng được xếp ngay ngắn, sau này do chấn động gì đó mà vỡ nát ra, làm tan mất đội hình. Tuy nhiên nhìn kỹ vẫn thấy được rằng chum được đặt xếp chồng lên nhau, cao gần đến đỉnh tháp. Anh Hùng soi đuốc qua lại. Chúng tôi đi một hồi thì đến một cái vách tượng. Trên đó có một bức bích họa khác, vẽ hình một người đàn ông đang quỳ, vái lại mấy cái chum. Anh Hùng nhìn qua, thở dài rồi nói: có khi nào A Khai Chinh đã làm một việc sai lầm gì đó với gia tộc, mới dẫn tới tẩu hỏa nhập ma khi luyện nạp linh quán. Ông ta bị bắt giam trong cái tháp này, mục đích là để sám hối với thần Khanet và những cái mạng người bị cướp đi trong quá trình đó thì sao? Anh Hùng vừa nói xong, anh Thông nhìn sang thấy điều gì đó, liền la lớn: đại ca, mấy cái đạo bùa chúng đang rơi ra kìa. Đúng lúc đó, một tiếng hít mạnh như có người sắp chết đuối ngồi lên mặt nước vang vọng khắp tứ bề của tòa tháp. Cái linh cảm bất an như hiểm họa sắp ập đến lại trỗi lên trong lòng tôi. Lưng tôi như đóng băng, còn vầng trán thì thấm đầy mồ hôi lạnh. Tiếng hít thở vang lên đột ngột, tựa hồ như tiếng của cửu tuyền u minh. Chúng tôi ai nấy cũng đều giật mình. Anh Thông thấy mấy cái đạo bùa rơi ra thì phóng về phía tôi và anh Hùng. Cả ba cùng nhìn về phía đó. Sau khi đạo bùa rớt ra, đầu của cái xác kẻ quay về phía chúng tôi, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cả bọn. Anh Hùng giang tay ra dấu, chúng tôi ai nấy cũng bước lùi đi. Lúc này cây đuốc trên tay anh Hùng được dịp quơ ánh lửa, làm cho mấy cái lu đổ bóng loạn xạ, trông như cả trăm người chạy điền kinh trên bốn bức vách mộ của tháp. Không gian vài giây trước âm u tịch mịch, vài giây sau biến hóa ma ảo vô cùng. Mấy cái lu được xếp tầng tầng cao vút lên tới đỉnh tháp, bị gió thổi vào kêu lên u u như thổi qua cái động đá. Mộ tháp vốn dĩ đã lạnh ngoài da, cảnh tượng ma mị lại khiến cho tâm can tôi như đổ vào trong hồ băng. Tôi nhảy mũi một cái rõ to, làm cho bụi cát phía trước bay mù mịt. Anh Hùng hình như phát hiện ra điều gì đó, anh đưa tay ra hứng. Từ phía trên có thêm rất nhiều lớp bụi nữa đang bay xuống theo từng mảng. Ánh sáng lúc tỏ lúc mờ của mộ tháp sôi lên những mảng bụi đó, làm cho chúng trông như đang đập cánh. Anh Thông thấy cảnh đó thì chửi thề: con mẹ nó, biểu tới. Nói xong anh hóa thành xà niên, vuốt sói mọc ra nhọn quắc. Anh Hùng cầm đuốc sâu lên phần cao của mộ tháp. Thế nhưng không gian trong đây bít bụng, cả trăm năm rồi chưa có người vô, toàn bụi là bụi, nên ánh đuốc chẳng sâu đi xa được. Cái xác trong lu sau khi quay đầu về phía bọn tôi thì vẫn chưa có cử động gì khác. Tôi giỏng tay lên nghe, xung quanh vang lên những tiếng động loạt xoạt như có con gì đó bò đi rất nhanh. Tôi ngơ ngác: gặp miễu thiệt son. Anh Thông bảo: thì mấy cái xác khô trong lu này chứ còn gì nữa. Tiếng bò ngày một rõ hơn, giống như cái miễu này đang cố tiếp cận chúng tôi. Tôi nhìn muốn nổ đơm đớm mắt ra, dây thần kinh căng như dây đàn, không dám hít thở mạnh, cốt để chờ xem con gì mà lại gây ra tiếng động lớn như vậy. 10 giây trôi qua, rồi 30 giây, rồi 1 phút, chẳng thấy gì cả. Phía trước chỉ là một màn đen ảm đạm. Dây thần kinh của tôi sắp đứt đến nơi rồi. bỗng nhiên một mùi hôi thối xộc lên tới tận máu não. Tôi biết rất rõ cái mùi này. Ngày xưa nhà tôi nuôi rất nhiều mèo, bị cái mùi như vậy ám ảnh đến tận bây giờ. Đây là mùi xác chuột chết bị khô lại. Dường như anh Hùng nhận ra cái gì đó, anh mấp máy. Ừ, hình như hơi sai rồi. Rối đoạn, anh bước chậm chậm về phía trước. Tôi vô thức đưa tay kéo áo anh lại, nhưng chẳng hiểu làm sao bị anh lôi đi theo luôn. Anh đốt bập bùng, kêu lên tanh tách, soi khoảng không gian chỗ cái xác ngoặt đầu ban nãy. Xác khô bị bịt kín từ đầu cho tới chân. Khi ánh lửa sôi tới thì thấy có cái gì đó đang chuyển động bên trong lớp vải. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra thứ này đang vùng vẫy khiến cho cái xác ngoặt đầu sang, chứ không phải là do cái xác tự cử động. Anh Hùng nhìn tình hình rồi bảo: đừng quên, chúng ta đang ở trong mộ của Nạp Linh Quán. Miếu này có thể không khó, nhưng mà anh không biết gì về nó hết, bởi vậy có thể liệt nó vào dạng miếu khó đó. Anh đưa đuốc cho tôi, hít một hơi thật sâu, rồi bước đến nhặt cái đạo bùa rơi xuống lúc nãy. Tôi được dịp nhìn rõ ràng, bùa này không có màu vàng như mấy cái bùa tôi nhìn thấy trong phim. Bên trên cũng không vẽ ngoạch ngoạc những ký tự không đọc được. Bùa anh Hùng đang cầm có màu trắng, bên trên viết 5 chữ Hán. Anh Thông tò mò, anh vẫn giữ thân thể xà niên, bước tới hỏi: chữ gì vậy đây con? Anh Hùng nghiêng đầu, ra chiều khó hiểu. Anh đọc: nghĩa tử bất phục tăng. Hả? Là sao đại ca? Câu đó có nghĩa là gì? Nghĩa là chết rồi mà không chịu số phận đem chôn. Lá bùa này anh mới thấy lần đầu đó. Cách viết bùa rất là điêu luyện. Người viết 5 chữ này cũng phải là một dạng cao nhân khải thư đó. Khải thư là cách viết chữ Hán xuất hiện trễ nhất, khoảng thế kỷ thứ 7. Lần vào mộ Nạp Linh Quán này đúng là có nhiều chuyện khó hiểu thật. Nhóm cao nhân ngày xưa dòng họ A Kha thuê là ai? Trước mắt là không thể coi thường họ được rồi đó. Anh Hùng thấy có ngồi suy nghĩ, cũng không tìm hiểu thêm được gì nhiều, nên anh quyết định không bàn tới nữa. Anh kẹp lá bùa vào giữa hai ngón tay, vừa định dán lên đầu của cái xác thì từ bên trong lớp vải bỗng phồng lên, làm cho khuôn mặt cái xác biến đổi dữ dội. Đúng lúc ấy, một con chuột rất to cắn thủng lớp vải phóng ra, định vồ vào mặt anh Hùng. Anh né sang một bên, khua đuốc về phía con chuột. Nó kêu lên chít chít như đang khiêu khích chúng tôi. Và đột nhiên xung quanh nghe như thác đổ ầm ầm, kèm theo đó là một loạt những âm thanh chít chít, soạt soạt, nghe hỗn độn như trời đất đang trở mình. Anh Hùng la lên: cô chật! Tôi giật toát cả mình, chưa kịp phản ứng thì anh Hùng đã phóng thẳng về phía tôi, hút tôi một phát, làm cho hai anh em ngã lăn quay ra đất. Đúng lúc ấy, một vật gì đó đen ngòm, to như cây cột điện, đánh ầm xuống một cái. Anh Hùng vì lo cho tôi nên làm rơi cây đuốc. Sinh vật đó sau khi tấn công không thành thì tiện miệng ăn luôn nguồn sáng duy nhất của chúng tôi. Thân đuốc bị nhai rào rào, trong mộ tháp âm thanh này lại càng được quách đại lên, nghe mà giận cả gai ốc lên. Nếu lúc nãy không có anh Hùng, chắc tôi thành cái bánh kẹp mất rồi. Anh Thông thấy đuốc sắp bị nuốt gần hết thì gồng người lên, nhảy đến. Hai vuốt sói của anh đánh mạnh vào cái thân thể của sinh vật đó, làm nó nhả cây đuốc vốn đã bị nhai phân nửa ra. Nếu anh Thông hành động không kịp, chắc là chúng tôi đã bị cắt luôn nguồn sáng. Ở trong đây mà không có ánh đuốc thì chẳng khác nào trong một căn nhà lá giữa động không mông quạnh vào một đêm 30 cả. Anh Thông chụp cây đuốc chạy về phía hai người chúng tôi. Anh nói: đại ca, cái miễu này là thứ gì? Lúc nãy em đánh vô thấy mềm mềm, như là đánh vô niệm vậy đó. Anh Hùng chưa kịp trả lời, từ phía sinh vật lúc nãy thổi về một luồng gió tanh tưởi, hôi hám. Tiếng gió cứ ào ào không ngớt, khiến chúng tôi lùi về phía sau 3-4 bước. Chắc nó đang điên tiết vì bị anh Thông thụi vào bụng đây mà. Tôi thầm than khổ, ở trong đây tối ôm ôm, lại thiếu oxy nên đuốc chẳng sôi được đến đâu cả. Địch trong tối, ta ngoài sáng thế này, một hồi chắc cũng nằm gọn trong bụng của sinh vật kia luôn quá. Mà chúng tôi cũng thật xui xẻo, đường ra mộ tháp lại là hướng sinh vật đó đang đứng, muốn chạy đi cũng khó. Đúng lúc này, khung cảnh xung quanh lại thay đổi tới chóng mặt. Tôi nhìn thấy rồi, chỉ muốn buông xuôi cho rồi, kiểu này thì đánh đấm gì nữa ai ơi. Rất nhiều những cái xác khô trong lu bỗng nhiên thò cái đầu băng bó ra bên ngoài, nhất loạt nhìn về phía chúng tôi đang đứng. Đạo bộ dáng trên trán của bọn chúng rơi xuống lả chả, nhìn chẳng khác nào lá khô trong rừng bàn trong những ngày cuối thu. Nhìn thì thấy cũng lãng mạn đó, nhưng trong khung cảnh tranh sáng tranh tối thì sự lãng mạn này quả là dư thừa. Lúc này sau lưng chúng tôi lại vang lên tiếng sột soạt. Anh Hùng bỗng giật thoát mình, phát hiện ra cái gì đó. Anh lắp bắp, giọng có chút vui mừng. Hình như không phải biểu đâu, là chuột đó. Chuột đó hai thằng mày. Anh Thông nói. Chuột đéo gì lớn vậy đại ca? Mày lại đây mà coi nè. Nói xong, anh đưa đuốc soi vào bức tượng phía sau chúng tôi. Tôi giật mình, vừa vui mừng vừa kinh hãi. Trên tượng là cảnh tượng hàng trăm con chuột lông sơ xác, đen xị, đang bò ngược lên trên trần tháp. Vị tháp có kiến trúc vòm, cho nên vừa lên cao chúng đã rơi xuống, tụ lại thành một cái cột trụ đen ngòm. Chính nó là thứ đã đập xuống chỗ tôi đứng lúc nãy. Tôi cũng có thắc mắc vì sao đập được một lần rồi mà không đập thêm lần nữa. Nguyên do là gì? Lũ chuột vẫn đang lo chỉnh đốn lại đội hình cho lần tấn công tiếp theo. Lũ chuột này chui ra từ trong chum, nhiều vô số kể. Chúng vô tình làm cho những cái xác bên trong trồi ra ngoài. Thật ra chẳng có miễu mộng gì cả. Tôi thấy vậy thì hỏi. Ê, chẳng lẽ cái lũ này sống dưới khu nghị địa dùng đồi? Hồi nãy mình đi vô đây, tụi nó sợ quá cho nên chui vô chum trốn. Thấy mình cứ ngày một tiếng sau, cho nên bây giờ chui ra tấn công hả? Mày hỏi anh á, thì anh hỏi ai vậy? Anh Hùng nói. Thôi, lo kiếm đường trút đi. Không phải miễu, nhưng mà cũng không được coi thường đâu. Lũ chuột cứ không ngừng chui ra, tuôn chảy như một dòng thác đen xì, hôi thối, trôi ngược lên trên cái mái vòm của một tháp. Chuột bích luôn cả lối ra, vài con bị rơi khỏi bầy thì bâu vào cắn nhau loạn xạ. Đám xúc tu chuột bên trên thì quơ vòng loạn xạ, giống như đang nhắm cho chính xác hướng chúng tôi đang đứng để mà quật xuống, quyết tâm nuốt gọn cả bọn đi. Tôi nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà không thể nào cam tâm khi nghĩ đến cảnh tượng bị cả triệu con chuột cắn xé mà chết. Thiên hổ oai vệ cái gì chứ, chết quá là thảm thôi. Nãy giờ tôi chỉ lo nghĩ tới mấy chuyện đó. Anh Hùng và anh Thông đã vào tư thế chiến đấu. Anh Thông tả xung hữu đột phía trước, dùng thân thể xà niên cản bước chân bất kỳ một con chuột nào định bò về phía bọn tôi. Đồng thời anh nhảy qua nhảy lại liên tục, đánh lạc hướng cái xúc tu chuột bên trên. Anh Hùng đặt ba lô xuống, lấy ra hai con dao rồi tẩm đầy tro xá lợi. Chỉ có tôi là vô dụng, chỉ biết đứng soi đuốc cho hai anh. Ngẫm lại thấy mà chua xót. Anh Hùng thấy tôi như vậy thì tán đầu tôi mấy cái, kêu tôi lo tập trung đi, rồi đưa cho tôi một cái dao xá lợi. Anh nói, rút lại tượng Ganesh nhanh lên. Tôi vẫn không hiểu lắm. Chứ gì anh? Anh bước lên mở đường, tay vùng chém lấy chém để, lấy mạng hàng chục con chuột. Vừa đi anh vừa nói, Ganesh có thú cự là con chuột, chắc chắn phải có liên quan gì đó, nên họ mới sắp xếp cái cạm bẫy trong tháp này là chuột. Anh không nghĩ lũ này sống dưới đồi mộ mà cố tình được đặt vào đây đó. Nổi đến đó, anh quay sang hét về phía anh Thông. Thông à, trút thôi. Anh Thông đang trổ 18 đời tổ tông nhà lũ chuột. Nghe anh Hùng nói vậy thì một bước đánh, hai bước rút lui, nhìn hết sức điệu nghệ. Bây giờ tôi mới phát hiện, ngoài anh Hùng ra thì trong đội còn có một anh Thông hết sức đáng tin cậy. Bình thường thấy anh hay pha trò, tưởng đâu không ra cơm ra khoai gì. Giờ cái thằng không ra cơm ra khoai là tôi mới đúng. Ngày xưa khi còn chưa vào Lục Lâm chính thức, anh Hùng cũng không phải tự nhiên gì mà lúc nào cũng đi với anh Thông. Nếu anh Thông không thuộc dạng gan cùng mình, tôi nghĩ tới đó mới thấy mình ngây thơ quá. Anh Hùng dẫn đường, tôi lo cầm đuốc đi giữa, anh Thông chốt chặn phía sau. Chúng tôi cứ thế di chuyển từng bước chậm chạp đến tượng Ganesh. Đến gần mới biết anh Hùng nói quả nhiên đúng, xung quanh tượng có rất ít chuột. Tôi nhìn xung quanh thấy lũ chuột đang cắm đầu cắm cổ chạy đến tấn công chúng tôi. Thế nhưng dựa vào tới khuôn viên xung quanh tượng Ganesh thì liền giảm tốc độ, bước đi từ từ. Anh Hùng tranh thủ thời gian ít ỏi đó, nhìn lên thân tượng. Thần Ganesh đang trong tư thế xếp bằng, một chân cao một chân thấp, hai tay để lên bắp chân, hai tay còn lại bắt ấn gì đó, tôi nhìn không rõ. Được một lúc anh Hùng quay lại nói, nè, có thể leo lên được đó. Nói xong anh bắt trớn nhảy lên đùi tượng. Tôi và anh Thông cũng lập tức theo sau. Mặc dù nói lũ chuột sợ, nhưng chúng cũng không hề dừng bước. Chúng đi chậm, nhưng vì số lượng quá đông nên lát sau dưới chân tượng chuột cũng đã bâu đầy. Chúng tôi cứ thế mà leo lên. Lên được tới bụng tượng thì nghe một âm thanh rào rào phía bên dưới. Nhìn xuống thì hết cả hồn, lũ chuột cũng bắt đầu leo lên theo. Lần này chúng quyết tâm ăn thịt chúng tôi cho bằng được mới hả dạ hay sao đó. Anh Thông đang leo bên dưới thì quát lên: "Chết mẹ rồi đại ca ơi, leo lên trển á, coi chừng cùng đường đó." Tôi nhìn lên anh Hùng, anh thoáng một chút bối rối, hiếm khi thấy anh nào núng như vậy. Theo lời anh Hùng thì cái mộ tháp này chắc chắn phải có cơ quan. Mộ phần là nơi luôn được bố trí theo truyền thuyết. Trên tượng có bích quả, rồi còn trưng cả tượng thần Ganet thì không thể nhầm lẫn được. Kinh Phật luôn có một ý nghĩa bất biến, không thể nào Ganet mà lại bị chuột bao vây như thế này. Anh Hùng ngoắc đầu, nhìn lên bốn cánh tay của thần. Anh hiểu ra cái gì đó, nối với tôi mà như quát lên: "Cậu ba, mày lên xoay cái tay đang thủ ấn thí nguyện Varada Mudra thử coi, lũ chuột này để anh Viên Thông ăn cho." Tôi hết sức bối rối: "Là tay nào anh?" "Tay trái, thấy cái tay đang úp xuống hay không? Tư thế đó là sai, lên xoay ngược nó lên trên." Chẳng có thời gian để mà hỏi thêm, anh Hùng bảo sao thì tôi nghe vậy. Không chần chừ, tôi bám vào những cái nếp của tượng Ganet, khó nhọc leo lên trên. Tôi hết cắn răng thì lại thở ra hồng hộc. Không phải do mệt, mà do tôi đang tự trách bản thân, sao mà ngày trước lại có thể ỷ vào thiên hổ đến như vậy chứ. Lũ chuột bên dưới bắt đầu nhốn nháo, tôi cũng mặc kệ. Anh Hùng với anh Thông chiến đấu chật vật, tôi cũng mặc kệ. Tôi biết họ dư sức lo được, chỉ còn cái thằng thiên hổ vô dụng là tôi đây. Tôi phải dồn hết đầu óc cho nhiệm vụ trước mắt. Hiện giờ tôi chỉ có cái ý chí sắt đá để có thể bám díu vào mà thôi. Tôi chật vật lắm mới bám vào được tràng hạt đeo bên tay phải của tượng thần. Nó đang thả lỏng xuống dọc theo cơ thể. Nếu đúng như lời anh Hùng nói thì trên đây có cơ quan, bởi vậy việc xoay tay tượng sẽ không gặp khó khăn gì. Tôi đứng trụ chân, đặt hết niềm tin vào phán đoán của anh Hùng, cho vận lực để xoay cái cổ tay. Từng tiếng lạch cạch phát ra là tiếng của bánh trăng. Tôi mừng trở đến độ muốn nhảy cẩn lên. Bàn tay thần Ganet đang xoay ngược lên trên, điểm trụ là cổ tay. Tôi dựa lưng vào tượng, dùng chân đạp vào tay tượng thần luôn cho nhanh. Rầm lên một cái là điểm cuối cùng của bánh trăng, tay tượng thần đã xoay lại đúng vị trí thủ ấn. Tôi bưng mặt mừng nhìn xuống phía dưới. Ai ngờ lúc đó nghe giọng của anh Hùng đầy tuyệt vọng phát ra: "Lộn tay rồi thằng quỷ, xoay tay kia." Lúc nãy leo lên hấp tấp, tôi quên cả chuyện anh Hùng bảo là tay trái. Là tay trái của tượng hay hướng tay trái của anh chứ? Tôi chưa kịp than trời thì bên kia vang lên âm thanh loảng xoảng. Nhìn sang thì thấy mấy cái lu đang trời khỏi vị trí, từ trong đó lại chui ra thêm rất nhiều chuột. Mặt đất lúc này trung chuyển như có cả trăm chiếc xe tải chạy ngang. Tôi loạng choạng suýt ngã đi. Bên dưới anh Hùng và anh Thông đã thấm mệt. Tôi thấy vậy thì tự tán đầu mấy cái. Có vậy thôi mà cũng lộn, cũng do tôi kiến thức hạn hẹp, có biết thủ ấn thí nguyện Varada Mudra là thứ gì đâu. Anh Thông lúc này mới quát lên, hình như không có ý trách móc: "Xoay cái tay đó về vị trí cũ, rồi leo qua bên kia xoay tay trái mới đúng. Nhanh lên mày, không thôi chết vậy á, anh không có báo số đệ cho mày đánh đâu." Tôi cay mắt như muốn khóc. Thế nhưng đây không phải là lúc tỏ ra ủy mị. Tôi gật đầu cái rụp, dùng chút sức lực còn lại xoay tay phải của thần Ganet về vị trí cũ. Mà đúng là chút sức còn lại thật, bởi vì sau đó tôi bắt đầu nổ đom đóm mắt. Cảnh vật phía trước mờ mờ ảo ảo, mí mắt của tôi bị một lực vô hình gì đó kéo xuống. Tôi cứ tự nhủ không được bỏ cuộc, nhưng cơ thể đã tới giới hạn thì biết làm sao được đây chứ. Đúng lúc này tôi lại thấy bực bội. Tôi bực bản thân không chịu rèn luyện, chỉ lo ỷ lại. Tôi bực vì có nhiệm vụ cỏn con mà cũng không hoàn thành. Tôi vô thức bước lùi lại. Khoảng cách từ tay phải sang tay trái chắc tầm 7 mét. Tôi không hiểu vì sao mình lại bước lùi. Tôi đâu có thiên hậu, tôi không thể nhảy xa được như thế. Bây giờ mà té xuống dưới thì lại trở thành gánh nặng cho hai người kia nữa. Tôi có bị điên hay không? Tôi đang làm gì vậy đây? Tại sao chân tôi bắt đầu chạy? Tôi nhảy được hay không? Lỡ tôi chỉ nhảy xa được 2 mét cho ngã lộn cổ thì sao? Tôi đâu có xứng đáng làm Lục Lâm đâu. Tôi đâu có xứng đáng được anh Hùng, anh Thông hay bé Vi tin tưởng đâu. Từ đầu tới giờ tôi có giúp ích được cái gì đâu. tôi chỉ là thằng vô dụng, có đúng không? Không đúng đâu. Anh trai à, anh nhảy được mà. Giọng nói của một cô gái vang lên trong đầu tôi. Khi chân tôi chạy đến mé tay tượng. Ai vậy? Tôi trợn trừng mắt. Lúc này đây thì phốc một cái. Tôi la lên. Cú bật này rất quen thuộc. Cú bật này là của Thiên Hổ. Thế nhưng tôi đâu có gọi Thiên Hổ ra. Tôi còn chưa vuốt tay để khai Thiên Hổ kia mà. Đúng lúc này thì một tiếng gầm uy dũng quen thuộc và đầy ấm áp vang lên. Trong một sát na, tôi tưởng tượng như thân mình đang được Thiên Hổ bao bọc. Nhưng cùng lúc đó là một cảm giác không phải Thiên Hổ, một cảm giác rất tôi. Giống như là tôi đang cưỡi lên Thiên Hổ, chứ không phải là nó đè vai tôi vậy. Khoảng cách 7 mét mà tôi phóng qua được, chính tôi còn không tin và không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Tuy nhiên tôi đã mừng quá sớm. Cú bật là không đủ. Tôi chỉ còn cách vòng chuỗi khoảng vài ly. Tôi chỉ thấy lờ mờ cái tai tượng vì ánh sáng cứ nhá nhem. Tôi đành cua tay đại. May sao chụp được cái tràng hạt, thân thể treo lơ lửng. Tôi chẳng còn thời gian nhìn xuống bên dưới xem tình hình của hai người bọn họ. Tôi leo lên trên. Cánh tay trái của thần Garnet đang xoay xuống dưới. Tôi đứng trụ chân rồi la lên như tiếp thêm lực cho chính bản thân của mình. Cánh tay tượng xoay lên nghe lạch cạch rồi trầm một cái. Lúc ấy hình như tôi đã dụng lực quá nhiều. Tay tượng vừa khớp vào cơ quan thì tôi bị quán tính đẩy về phía trước. Tay ra mồ hôi quá nhiều nên bị trượt xuống bên dưới. Mặt đất xung quanh trung chuyển, đám chuột như bị hút vào trong một chiều không gian khác. Thoáng cái dưới đất đã không còn con nào. Tôi đáp xuống ống tay áo của thần Garnet. Cũng may ống tay này có phương nghiêng nên tôi trượt xuống từ từ, dùng tay ấn xuống đất để giảm tốc độ. Tôi nhòi đầu ra nhìn kỹ hơn thì ra phía dưới chân tượng Garnet có một cái hầm khổng lồ. Cơ quan được kích hoạt thì nền gạch nghiêng xuống, tống hết lũ chuột xuống dưới. Bên trong lại có một âm thanh kỳ lạ thổi ra, nghe như tiếng chim diều hâu, làm lũ chuột còn lại sợ quéo mà bỏ chạy hết cả đi. Thấy anh Hùng và anh Thông đứng thở hổn hển bên dưới, tôi liền nương vào tấm áo mà trượt xuống luôn. Chân tôi chẳng còn chút sức lực nào, khớp đầu gối trung lên bần bật theo mỗi bước đi. Dựa tới chỗ hai người bọn họ thì tôi nằm ngã ra. Anh Thông vỗ vai tôi cái bóp. Nè, lúc này là gì vậy mày? Anh tưởng con hổ của mày á biến thành con mèo rồi chứ. Ai biết được đâu anh, em chơi liều đó, liều ăn nhiều mà. Anh Hùng bảo. Nè, có khi Thiên Hổ thấy mày sắp chưa dậy, cho nên ráng gồng cho mày một chút đó. Mà lần này về chắc phải đi khám dịch tễ, không thôi bệnh truyền nhiễm của lũ chuột này nữa. Tôi thở dài vài cái rồi bật dậy. Anh Hùng và anh Thông cũng đang ngồi xếp bằng cạnh bên. Tôi bối rối nói. Mà hồi nãy nói với em là ấn cái xa xa ba ba gì đó. Em có biết cái ấn đó làm sao đâu. Xích chút nữa là hại chết hai người rồi. Anh Hùng nói. Cũng mày nữa, thích ôm hết trách nhiệm như cái đợt ca lâu thành không? Thì trách nhiệm của em hết chứ còn gì nữa. Anh đừng có bảo bọc em nữa. Có sai thì nhận sai mới là lục lâm chứ. Anh Thông nhìn tôi cười. Chút mãn nó cái thằng sến thiệt chứ. Mày tính đóng phim ngôn tình hay gì? Đại ca, nó nói vậy rồi á thì về cho nó bao chậu định sân tủ, cho nó trả tiền sạc máu luôn đi. Vậy đi, không nói nữa. Tôi nhìn sang anh Hùng, anh cũng cười, xua tay bảo. Vậy cũng được, kêu thêm mấy món chí chí, coi như tạ lỗi cho hai thằng anh mày. Sao, tới sau cọp. Tôi trầy miệng, đang khoảnh khắc cho tôi thể hiện võ mồm, ai ngờ bị hai ông anh gài hết chậu nhậu. Đúng là khôn như tôi thì bị bắt mần thịt hết rồi mà. Ngẫm lại cũng phải, tôi là ai mà lại đi dạy mèo bắt chuột. Anh Hùng với anh Thông nói không để bụng thì nhất định là không để bụng. Nghĩ thế tôi cũng an tâm. Lúc này anh Hùng mới nói. Tranh thủ nghỉ xa hơi 10 phút đi, rồi xuống dưới chỗ cái tầng hầm mới sập coi thử. Anh nghĩ bộ Akachin cũng nằm bên dưới đó đó. Tôi nghe vậy thì liền tranh thủ. Anh Hùng à, nãy sao anh biết giải cơ quan này vậy? Anh Hùng lấy thuốc ra đưa cho tôi với anh Thông mỗi người một điếu. Châm thuốc xong, anh trích một hơi rồi nói. Thì kiến thức thôi, như anh nói đó, là do cách bài trí căn phòng này mà ra. Nhìn lên thì thấy thủ ấn tiếng nguyện Farada Mura của thần Garnet bắt sai. Anh mới sực nhớ ra là đó là chút lẫy. Bình thường thì khi bắt ấn này á, cánh tay phải của tượng phải ở tư thế thả lỏng dọc theo cơ thể. bàn tay ngửa ra về phía trước, ngón tay duỗi ra. Cánh tay trái của tượng thì cong ở khuỷu tay, năm ngón mở rộng hướng về phía người nhìn. Năm ngón này đại diện cho tập trung, nỗ lực, kiên nhẫn, đạo đức và hào phóng. Lúc nãy tay phải của thần ở đúng vị trí, tay trái thì lại xoay ngược xuống dưới. Như thế không sai là cái gì? Tôi dỗ trắng cái bợp. Cũng tại em thiếu hiểu biết chứ còn gì nữa. Anh coi, nếu mà em biết được cái tư thế đó đó thì leo thẳng mẹ lên tay trái rồi. Anh Hùng chỉ ậm ừ. Chuyện qua rồi, tôi nghĩ anh không muốn nhắc lại. Anh Thông lúc này nằm ngã ra, chân bắt chéo, vừa hút thuốc vừa nói, chất giọng cứ lất cất len keng. Mà em nghe đâu cái ông Garnet á, ông cưỡi nhiều con lắm. Lúc này thì cưỡi con sư tử, lúc khác thì cưỡi chim công, rồi rắn, ngựa cù có đủ hết. Thú cưỡi là chuột thì mới nghe đâu nha. Anh Hùng giải thích, thật ra thần Garnet có tới 8 hóa thân lận. Mỗi hóa thân cưỡi một con khác nhau. Con chuột chính là hóa thân cuối cùng của thần. Con chuột của thần Garnet giống là nhạc sĩ thiên đình, tên là Croucha. Trong một phiên tòa của thần Indra, Croucha vô tình dẫm lên chân của Vamadeva, làm thần nổi giận. Người nhạc sĩ ấy bị nguyền rủa quá thành chuột. Tuy vậy chuột Croucha lại to như một ngọn núi, làm rối loạn và phá hỏng đạo tràng của nhà hiền triết Mahasi Parasa. Khi thần Garnet tới giải nguy, ông đã buộc thòng lọng vào cổ của chuột Croucha, buộc con chuột quỳ dưới chân của mình. Thần nói: Croucha, ngươi đã gây ra quá nhiều rắc rối và ngươi xứng đáng nhận được hình phạt đó. Thế nhưng ngươi đã cầu xin ân huệ của ta, ta sẽ ban nó cho ngươi. Từ nay ngươi phải trở thành thú cưỡi của ta. Lúc Garnet lần đầu tiên đứng trên lưng của Croucha, con chuột to lớn như trái núi ấy đã khóc vì quá đau đớn với sức nặng của thần. Thần ngay lập tức làm cho bản thân của mình trở nên nhẹ nhàng hơn, từ đó thu phục được sự kính nể của Croucha. Anh Thông gật gù, bảo đúng là đạo Phật có nhiều điển tích thật. Nếu không hiểu sâu, có khi không giải được cơ quan này cũng không chừng. Tôi cũng đồng ý. Đã trải qua bao nhiêu lần giải cơ quan chung với nhau, kiến thức của anh Hùng quả nhiên không thể coi thường. Tuy nhiên tôi thấy thần gì mà chỉ vì một cái đạp chân đã biến người ta thành con chuột, có quá nhỏ nhen hay không để hạ đồng chí. Chúng tôi nghỉ chân, hút hết điếu thuốc, uống chút nước cho lại sức, rồi tiếp tục tiến sâu vào trong mộ tháp. Khi vừa bước xuống nền gạch bên dưới, nhìn vào trong căn hầm, tôi mới bất giác trùng mình. Dưới chân tượng Garnet lúc bấy giờ là một cái vực khổng lồ. Gạch nghiêng xuống đáy vực sâu hun hút, cắt cái tháp mộ ra thành hai phần. Tới giờ tôi mới thấy được tháp châm thực tế phải cao khoảng 60 mét. Lúc nãy chúng tôi đi lên tầng này chắc nằm ở độ cao 30 mét. Tháp bị căn hầm tách ra làm đôi, cửa hầm mở ra để lộ phần bên dưới chính là cái vực này đây. Lũ chuột chính là rơi xuống bên dưới của mộ tháp, không biết chui ra được đường nào. Tôi nhìn kiến trúc tổng thể mà thấy ớn lạnh. Người xưa chưa bao giờ ngừng làm cho tôi bất ngờ. Anh Hùng đốt đuốc lại sôi ra vực thẳm, bóng đêm như nuốt chửng lấy ánh sáng lây lắc của ngọn đuốc, chẳng thấy gì khác. Lúc này thì chợt nghe tiếng của anh Thông: Ở giữa kìa đại ca. Tôi và anh Hùng quay sang nhìn. Giữa cái hố vực đen xì như mọc lên một ốc đảo, nhìn kỹ lại thì thấy đó là một cột đá vuông nhô lên, nằm chơi vơi giữa bóng đêm. Chắc lúc nãy khi gạch sụp xuống hết mới để lộ nó ra bên ngoài. Tôi nhìn kỹ hơn, có thể thấy trên đó có một bộ xương khổng lồ, y như mấy bộ xương khủng long mà tôi thấy trên tivi. Xương có hình thù giống như một con thằn lằn, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nó là Tích Lĩnh Hồ Tà Bà. Bộ xương Tích Lĩnh đang quấn quanh một xác người mặc đồ thổ cẩm, đội nón trắng, làn da trông như còn tươi mới vô cùng, như mới chết ngày hôm qua vậy thôi. Tôi định hỏi, nhưng khi quay sang nhìn thấy anh Hùng thì đã thấy được câu trả lời trong đáy mắt của anh. Xác người đó không ai khác chính là A Kha Chinh. Cái vực phía trước chúng tôi quả là sâu hun hút. Nếu dùng tay che cặp mắt theo cái hình ống nhòm để ánh sáng xung quanh không lọt vào rồi nhìn xuống cái vực thì chẳng khác nào đang nhắm mắt cả. Ở giữa không gian tối đen lại có một cái ốc đảo làm từ cột đá. Từ chân tượng thần Garnet đến đó chắc khoảng 5-6 mét. Tôi thoáng nghĩ nếu như mình thử phóng có thể sẽ qua được, nên báo với anh Hùng. Nhưng anh lắc đầu nói: lúc này là nguy cấp, cho nên mày bộc phát nhất thời thôi, kiểu như adrenaline bơm lên đầu mày vậy đó. Bây giờ không có áp lực gì hết, mày phóng được anh Cùi à? Tôi trề môi: ừ, anh coi thường em quá. Không phải là coi thường, mà là cẩn trọng. Anh hiểu cái cảm giác hưng phấn lúc đó. Có thể là cơ thể của mày tự hành động mà mày không kiểm soát được. Đó là chất kích thích. Bia rượu cũng là một dạng kích thích. Lúc say á, mày không thể điều khiển được hành động. Mày nghe anh đi, lần này về tìm hiểu tại sao lại gọi được thiên hổ theo kiểu như vậy. Sau đó mày muốn nhảy suốt ngày, anh cũng cho mày nhảy mà. Anh Thông tiến tới vỗ vai tôi, ra chịu đồng cảm. Tôi thấy hai ông anh của mình như vậy thì cũng không nghĩ tới chuyện đó nữa. Lúc này anh Thông mới nói: đại ca, để em. Ừ, cẩn thận nha. Tôi tấm tắc trong bụng. Kiểu tin tưởng giữa anh Hùng và anh Thông như vậy tôi không phải thấy lần đầu. Chỉ là trong cái lần đi xuống mộ tháp này, tôi vì không có thiên hổ nên mới nhận ra sự tin tưởng ấy đáng quý đến như thế nào mà thôi. Anh Thông bẻ tay rôm rớp, lấy trong ba lô ra một sợi dây thừng dài khoảng 10 mét. Một đầu dây anh buộc vào chân tượng thần, giật giật mấy cái để đảm bảo độ chắc. Đầu dây còn lại anh buộc vào thân người. Tôi và anh Hùng đứng tránh sang một bên, chừa không gian cho anh Thông lấy trấn. Anh Thông điều tiết hơi thở, cơ thể phập phồng, ánh mắt đầy tập trung. Anh tự hét lên 1, 2, 3, rồi chạy như bay về phía mép vực. Cổ họng của tôi như bị bóp nghẹt lại. Khi thấy được lực nhảy đó có thể không đủ, anh Thông lơ lửng trên không. Và quả nhiên, anh vẫn còn cách cái ốc đảo khoảng 2 tấc. Tôi la lên thất thanh khi thấy anh Thông rơi vào khoảng bóng tối dưới đáy vực. Theo bản năng, cơ thể tôi nhòi về phía trước, định phóng theo anh Thông. Ai ngờ anh Hùng đã kịp chụp tôi lại. Anh nói: nè, thằng Thông không sao đâu, đừng có lo quá. Ừ, anh rớt xuống dưới rồi kìa, anh còn đó không sao nữa. Đúng lúc này tôi mới nghe được giọng của anh Thông: hả, mày trù anh chết à? Để khỏi bao cái chậu định sơn tủ như vậy. Ừ, anh Thông. Tôi quay ngoắt người lại. Anh Thông đang từ từ leo lên. Lúc nãy anh nhảy không tới, nhưng do đà nhảy vẫn còn, anh đáp được vào một phần thấp hơn, rồi dùng tay bấu vào cái cột đá. Tôi thấy tay anh Thông đã rách toạc đi vì lực bám, da nát, xương có chỗ gãy vụn đi, nhìn đau đớn vô cùng. Anh nhăn mặt với mỗi cú bám, cứ thế mà trườn lên một cách chậm rãi. Tôi mặc dù trợn cả người, nhưng cũng phải tráng mà nhìn để học hỏi, để biết được như thế nào là ý chí của Lục Lâm khi không dùng được ấn và chú. Rõ ràng chỉ có tôi là phụ thuộc vào cái phụ, hai người bọn họ thì hiểm nguy như thế nào cũng có thể vượt qua. Anh Thông leo lên được ốc đảo thì ngồi xuống thở. Anh nắn lại mấy cái đốt xương trên cổ tay, đợi cho da lành lại. Khoảng 2-3 phút sau, đã thấy anh đứng dậy, trụ chân vào một cái gò đá, nói với qua: đại ca, anh với thằng cọp đu qua đi, đu từng người thôi nha, cả hai đu lên á em chịu có nổi đâu. Ok luôn mày. Anh Hùng cũng đáp lại, rồi anh quay ra nối tôi đi trước đi. Chuyện leo dây qua bên kia tính ra cũng không có gì để kể. Tôi bám hai tay hai chân lên dây thừng, treo người xuống như con heo bị bắt đi, rồi bò từ từ qua bên ốc đảo. Anh Thông đứng chịu đầu dây bên này, liên tục chửi bới tôi và anh Hùng: làm cái gì mà nặng như trâu vậy? Chúng tôi chấn chỉnh lại đội hình, anh Hùng cầm đuốc đi trước. Khi vừa tới chỗ con tích lĩnh, anh xôi đuốc lên trên, làm tôi phải ồ lên vì choáng ngợp. Tích lĩnh to như một con khủng long, dài khoảng 10 thước, cao gần 2 thước. Chân trước dài hơn chân sau, đuôi to như cây dừa. Nhìn bộ đầu lâu thôi cũng đã thấy dữ tợn. Tôi đặc biệt chú ý tới bộ móng vuốt của con tích lĩnh. Qua bao nhiêu năm mà vẫn còn sắc bén. Đầu móng nhọn, một bên dày, một bên mảnh. Trông chẳng khác nào cây dao lóc thịt làm từ xương cả. Ngày xưa võ trưởng lão đánh với con này mà còn sống, đủ thấy ông ta bá khí cỡ nào. Chân của tích lĩnh có buộc một sợi dây xích. Mới đầu nhìn cứ tưởng đâu xích đã bị gỉ, nhìn kỹ lại mới thấy đó là những chữ kinh văn. Tôi đoán là một dạng phong ấn nào đó. Xương sườn con tích lĩnh như một cái nhà lồng, nằm bên trong chính là xác của A Kha Chinh. Nhìn khuôn mặt của A Kha Chinh đã thấy thần thái của người đi mây dày gió. chân mày xếch lên đầy kiêu hãnh. Trên người ông ta khoác vỏ phục thổ cẩm, hồng đeo kiếm công, tóc tuy đã khô sơ xác nhưng lớp da mặt vẫn còn căng và đàn hồi. Đây là cách khâm liệm đặc biệt hay gì tác dụng của tích lĩnh đây, tôi không tài nào biết được. Hỏi anh Hùng thì anh cũng lắc đầu. Anh Hùng đưa đuốc cho tôi, bảo tôi soi. Anh khấn vái vài tiếng rồi ghé sát đầu vào phần ngón tay của A Kha Chinh. Trên đó có những vết đen tủa ra như máu bầm. Anh Hùng xắn tay áo, hai bàn tay ướp vào hai bên xương sườn của A Kha Chinh, đoạn lắc đầu nói: không ổn rồi, xương có chỗ nứt vỡ. A Kha Chinh không phải tự sát mà là bị đánh chết đó. Tôi giật mình, xương bị vỡ, đây là một đòn chưởng. Tôi thốt lên: vậy là giống ông lão Thả Diều trong Ca Lộc Thành anh? Ờ, cái chết khá giống. A Kha Chinh cũng bị một người nội lực thâm sâu vận chưởng mà đánh chết đó. Vậy là nghĩa là sao chứ? Anh Hùng đứng nhăn mặt. Anh Thông thấy vậy liền xua tay nói: tôi kệ mẹ ông đi đại ca, tìm quốc gia trước đã. Anh Hùng mặc dù còn lấn cấn nhưng không có cơ sở thì làm sao mà truy, đành nghe theo lời anh Thông. Tôi đứng soi đuốc cho anh Hùng và anh Thông, một người kiếm bên phải, một người kiếm bên trái, nhưng lật hết mấy cái túi ra mà cũng không thấy cuộn da trâu đâu. Quái lạ, chẳng lẽ nào... Anh Hùng cũng có suy nghĩ như tôi. Anh lật cái xác, dở tấm áo lưng lên thì thấy da lưng đã bị cắt ra một đường rồi khâu lại. Anh Hùng thử ấn vào bụng của A Kha Chinh và quả nhiên nó cộm lên, cho thấy cuộn da chính xác là bị nhét vào bên trong. Anh Hùng thở dài nói: A Kha Chinh bị giết, mà ở đây là có vết khâu, khả năng cao là người giết cũng là người khâu đó. Anh Thông lắc đầu: ừ, ai lại muốn làm mấy cái chuyện ghê rợn vậy chứ? Anh nghĩ là không ai khác ngoài gia tộc A Kha đâu. Lúc ở trên đó, nhìn bích quả người vái lại mấy cái lu, anh có nói ngày xưa A Kha Chinh chắc đã phạm tội gì đó, cho nên mới bị chôn ở đây. Mà làm lỗi thì chỉ có lỗi với dòng tộc, chứ có đường nào khác đâu. Tôi nói: có khi nào A Kha Chinh muốn buông bỏ gia tộc cho nên mới bị người của gia tộc giết mình? Có thể lắm. Ông ta bị đưa xuống đây chôn chung hầm mộ với con tích lĩnh, có khi ý muốn nói hãy sám hối chung với con quái vật, bởi vì cả hai đều mang đến hiểm họa cho người dân đó. Anh Thông nói: người cùng thời có khi là A Kha Đạt cũng không chừng á. Anh Hùng bảo: 10 phần thì 7-8 phần là như vậy rồi. Chuyện Luyện Nạp Linh Quán bị tàu qua nhập ma cũng là giả luôn. Tại vì bị tàu qua nhập ma thì cái xác đâu còn nguyên vẹn vậy được. A Kha Đạt lợi dụng cái chuyện dòng họ A Kha không xuống được một tháp này nên mới dựng ra cái chuyện đó, sau đó tự sát đi. Anh nghĩ vậy. Anh Hùng nói tới đó thì móc dao xá lợi ra, chuẩn bị rạch cho bụng A Kha Chinh, thì tôi mới tá quả: anh ơi, không sao miểu ha? Anh Hùng vừa rạch vừa nói: cuộn da ở đây rồi, không muốn cũng phải rạch, có miểu thì đập miểu thôi. Hay là mày muốn trở ra tay không sao? Tôi nuốt nước bọt ừng ực, quả nhiên là không thể làm khác được. Mà chắc cho tôi bị ám ảnh, thêm không có thiên hổ nên tự tin giảm hẳn đi. Chứ anh Hùng lấy cuộn da ra ngon ơ, và chẳng có miểu nào xuất hiện cả. Ngoài chuyện rạch bụng đầy kinh tởm ra, tôi cứ đợi mãi mà không gian vẫn là một màu im lặng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Thiên Sáo Mộ Ngải Cô Tô thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Dạ Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.